Con đường bá chủ, chương 1464, thông linh giới trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng khí lão nhân thất vọng, sắc mặt buồn rầu thu lại một đống pháp bảo. Mặc dù biết khả năng cao là không thể, nhưng khi mọi thứ diễn ra vẫn không tránh khỏi hụt hẫng. Xét về tạo nghệ luyện khí thuật, cuồng khí lão nhân có thể trở thành trưởng lão của thế lực cự đầu như Thiên Địa Hội chỉ dựa vào tài năng luyện khí. Đủ thấy trình độ của hắn cao đến mức nào. Tuy có thể kém hơn một chút so với 5 người đã viết nên khí đạo thiên thư, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Có thể nói, chỉ xét về con đường luyện khí, cuồng khí lão nhân đã là một trong số ít người leo đến đỉnh cao nhất của vũ trụ này. Hướng mắt nhìn xuống chúng sinh, nhưng chính điều này lại trở thành cơn ác mộng đối với một kẻ có đam mê cuồng nhiệt với nghề luyện khí như hắn. Khi mới chập chững bước vào con đường luyện khí, cuồng khí lão nhân đặt mục tiêu cho mình là trở thành một vị ngọc cấp luyện khí sau. Sau khi trở thành ngọc cấp luyện khí sư, hắn lại đặt mục tiêu trở thành khí vương. Thành công đột phá khí vương, cuồng khí lão nhân lại muốn thành tôn. Bước vào cánh cửa khí tôn, hắn lại muốn thành khí đế, địa khí đế, thiên khí đế. Còn mục tiêu để phấn đấu, cuộc sống sẽ còn ý nghĩa. Đam mê vẫn còn tiếp tục. Vậy mà sau khi thành thiên khí đế, lần lượt luyện ra thật nhiều đế cấp cực phẩm pháp bảo nổi danh. Ngay cả số ít đế binh trong vũ trụ này đều trải qua bàn tay của hắn. Có được thân phận và địa vị mà vô số người ước ao thèm muốn. Ngay cả thiên địa thiếu chủ còn phải khách khí gọi hắn một tiếng trưởng lão là đủ hiểu. Chạm đến đỉnh của sự thành công, cuồng khí lão nhân lại không cảm thấy vui sướng. Trái lại tràn ngập cô đơn, bởi vì hắn cảm thấy dường như có một vách tường to lớn ngăn cách giữa hắn và cảnh giới cao hơn của thuật luyện khí. Cuồng khí lão nhân hiểu, vũ trụ này chỉ đạt đến giới hạn như vậy, không có mục tiêu để bước tiếp, không còn cảnh giới tiếp theo để hướng đến. Điều này đối với một kẻ say mê, luôn muốn tìm tòi cái mới trong lĩnh vực luyện khí như cuồng khí lão nhân quả thật là ác mộng. Nói nghiêm trọng hơn chẳng khác nào địa ngục trần gian. Chính vì như vậy, hắn lại tìm kiếm một chút niềm vui nhỏ nhoi. Đó là trải nghiệm các nguyên liệu hiếm hoi trong vũ trụ. Bất kỳ ai có thể mang đến nguyên liệu luyện khí khiến cuồng khí lão nhân hứng thú, hắn sẽ chấp nhận luyện khí không công cho ngươi. Tiền tài danh vọng chỉ là hư ảo. Đó cũng là lý do cuồng khí lão nhân gia nhập Thiên Địa Hội trở thành một vị trưởng lão. Bởi cuồng khí lão nhân biết chỉ có ở Thiên Địa Hội, mình mới có càng nhiều cơ hội để được tiếp xúc với những nguyên liệu quý giá, tìm kiếm chút niềm vui trong cuộc sống. Thiên Địa Hội cũng quá giàu có, đủ nội tình để tạo điều kiện cho hắn phát triển. Có một ngày, cuồng khí lão nhân lần đầu tiên được tiếp xúc với binh nhân tộc. Đó là khi hội trưởng xuất động binh nhân tộc tiêu diệt một cường giả khủng bố dám ngấp nghé tài sản của Thiên Địa Hội. Kể từ đó, cuồng khí lão nhân như tìm ra chân lý mới của cuộc đời mình. Có cảm giác như một cánh cửa hoàn toàn mới của luyện khí thuật hiện ra trong tầm mắt. Quyền năng và sức mạnh mà binh nhân tộc đem lại khiến hắn si mê. Binh nhân tộc nghiễm nhiên trở thành mục tiêu mới, lý tưởng mới trong cuộc đời của hắn. Ngọn lửa đam mê ấp ủ từ lâu nay như gặp nắng gắt, bùng cháy dữ dội, không thể dập tắt. Hắn muốn tự tay sáng tạo ra pháp bảo có thể sánh vai binh nhân tộc. Có thể khiến hàng vạn pháp bảo khác phải thuần phục dù là trong cùng cấp. Để được tiếp xúc cùng binh nhân tộc. Để được nghiên cứu những khả năng và sự thần kỳ của binh nhân tộc. Cuồng khí lão nhân chấp nhận đánh đổi tất cả. Kể cả sinh mệnh của mình. Ấy vậy mà hôm nay. Tại giao dịch nội bộ. Nơi có hầu hết các thành viên trực thuộc Thiên Địa Hội. Cuồng khí lão nhân lại cảm giác được vô số ánh mắt thương hại nhìn về phía mình. Vô số sự chế giễu. Vô số thanh âm thở dài ngao ngắn. Hắn cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Cười nhạo đam mê của mình. Cuồng khí lão nhân chậm rãi xoay người. Hắn muốn tạm thời rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi không cùng chí hướng với hắn. Bóng lưng già nua có chút tiêu điều. Nhưng trong lúc quay đầu, cuồng khí lão nhân toàn thân đột nhiên sững lại, bởi vì, hắn chạm phải một đôi mắt, Đôi mắt này không chế nhạo hắn, không nhìn hắn như một kẻ điên, cũng không có thương hại. Đôi mắt này tràn đầy tán thưởng và khích lệ, như đang thưởng thức ước mơ, đang ủng hộ cho nguyện vọng gần như vô lý của hắn. Chủ nhân của đôi mắt là ai? Cuồng khí lão nhân ngẩng đầu, phát hiện đến từ một hộ vệ của Mộng gia, một kẻ có thân phận thấp hơn hắn vô số lần. Bất quá lúc này, đôi mắt của kẻ hộ vệ kia cũng không nhìn về phía hắn. Chậm rãi lắc đầu, cuồng khí lão nhân tự cười nhạo chính mình. Ta vậy mà tự tìm sự đồng cảm trên người một tên hộ vệ. Tất cả là ảo giác. Rời khỏi tầng giao dịch, cuồng khí lão nhân ngửa mặt nhìn trời thật lâu. Cuối cùng thở ra một hơi thật nặng. Có lẽ, đã đến lúc, trực giác thật nhạy. Lạc Nam trong lòng cười khổ. Không ngờ xém chút, ánh mắt của mình đã bị cuồng khí lão nhân phát hiện. Hắn đương nhiên không ngại chạm mặt cuồng khí lão nhân. Cho lão già điên này biết mình cực kỳ ưa thích cái sự điên của hắn. Thậm chí hoàn toàn ủng hộ. Đáng tiếc, điều đó không thể xảy ra trong thân phận Mộng Tinh được. Bởi thế hắn mới nhờ Mộng Chi Tiên liên hệ cuồng khí lão nhân sau khi giao dịch nội bộ kết thúc. Mà lúc này, mục tiêu của Lạc Nam vẫn đặt nặng vào thứ khác. 5 vạn khối nguyên thạch. Không để Lạc Nam thất vọng, rốt cuộc có người lấy ra thứ hắn cần. Cũng là mục đích quan trọng nhất khi tham gia giao dịch nội bộ lần này. Có người lấy ra một lúc 5 vạn khối nguyên thạch. Hơn nữa còn là người quen cũ của Lạc Nam. Linh Khê Trận Đế. Chỉ thấy nàng đứng lên. Áo trắng như tiết tung bay. Đường cong cơ thể lung linh uyển chuyển. Ngũ quan sắc sảo như ẩn như hiện sau lớp lụa mỏng che mặt. Quả thật là như tiên trên trời. Chẳng biết vì sao. Nhớ đến ngọc thể tuyết trắng có tô điểm vết hồng của nàng trong lần tắm chung. Tiểu huynh đệ của Lạc Nam lại biểu tình dữ dội. Buộc hắn phải áp chế xuống. Linh Khê Trận Đế không biết có một dâm tặc đang hứng thú với mình. Nàng tay cầm một chiếc nhẫn chữ vật. Thanh âm trong trẻo. 5 vạn khối nguyên thạch. Công dụng của nguyên thạch chắc các vị ở đây ai cũng biết. Không cần bổn đế nhiều lời. Toàn trường hô hấp dồn dập. Ngồi ở đây đều là người có kiến thức. Đương nhiên biết nguyên thạch quý giá như thế nào. Dù là tại thiên địa hội thì số lượng cũng có hạn. Dùng một khối là mất một khối. Giá trị liên thành. Ngay cả thiên đế cấp cường giả khi dùng nguyên thạch cũng có thể tiến bộ. Những người dưới thiên đế nếu có duyên đạt được nguyên thạch. Thực lực tiến bộ chắc chắn thần tốc. Đó cũng là lý do mà sau khi thiếu đế chi chiến kết thúc. Những thiên tài đạt được nguyên thạch làm phần thưởng tu vi gia tăng rất nhanh. Hầu như không kém Lạc Nam. Không biết Linh Khê Trận Đế muốn dùng nguyên thạch trao đổi thứ gì. Vài vị cường giả đỉnh cấp không nhịn được hỏi. Sức hấp dẫn của nguyên thạch rất lớn. Thiên đế, thiên ma đế hay thần thú cũng đều thèm muốn. Linh Khê Trận Đế hít sâu một hơi. Trong lòng vừa chờ mong vừa thấp thởm. 5 vạn khối nguyên thạch này là tất cả nguyên thạch mà nàng hiện có. Đã dám mang ra đương nhiên phải đổi với thứ xứng đáng. Nếu cuồng khí lão nhân đam mê luyện khí, thì Linh Khê cũng cực kỳ nghiêm túc theo đuổi con đường chiến trận sư của mình. Chẳng qua tính cách của mỗi người khác nhau. Nàng vốn thanh lãnh trầm ổn, cho nên không quá mức chấp nhấn như cuồng khí lão nhân mà thôi. Mặc dù như vậy, thứ nàng cần đương nhiên cũng có liên quan đến trận pháp. Quả nhiên, Linh Khê Trận Đế thái độ nghiêm túc, cao giọng nói ra, 5 vạn khối nguyên thạch, bổn đế muốn đổi với một loại trận pháp đã tuyệt tích từ lâu trong vũ trụ. Nàng vừa dứt lời, vô số người sắc mặt trở nên ảm đạm, thở dài đáng tiếc, hiển nhiên không đưa ra được thứ mà Linh Khê Trận Đế mong muốn. Ngay cả một số lão quái vật cũng nhẹ lắc đầu. Vật phẩm Linh Khê Trận Đế cần quá mức khan hiếm. Từ cổ chí kim, vũ trụ trải qua vô số thời đại. Vật đổi sao rời, có rất nhiều thứ tốt đã chôn vùi vào dòng sông lịch sử. Từ đó tuyệt tích khỏi thiên địa, trận pháp cũng không ngoại lệ. Dù ngươi là Thiên Trận Đế, muốn tự sáng tạo ra một loại trận pháp đạt đến đế cấp cực phẩm cũng không phải dễ dàng. Trận pháp cũng như công pháp. Mỗi một loại đều là tổng hợp kết tinh của các tiên hiền qua nhiều thế hệ để ngày càng hoàn chỉnh và uy lực hơn. Linh Khê trận đế cũng đã tự mình sáng tạo ra được một vài loại trận pháp. Nhưng hiệu quả mang đến không như ý muốn của nàng. Những trận pháp phổ biến như truyền tống trận, gia tốc trận thì lại quá bình thường. Vì lẽ đó, Linh Khê trận đế muốn đạt được một loại trận pháp nào đó đã tuyệt tích từ lâu trong vũ trụ. Hy vọng có thể từ trong đó khám phá ra phần nào khả năng của chiến trận sư trong lịch sử. Hoàn thiện chính bản thân mình. Mà mặc dù cái giá nàng đưa ra có phần khó, nhưng Thiên Địa Hội vẫn chứng minh được là thế lực có nội tình sâu dày. Khi rất nhiều thế lực đều có khai thác các di tích cổ, những trận pháp cổ cũng tìm được không ít. Một vị thiên ma đế đứng lên, từ trong ngực lấy ra một quyển trục xưa cũ rách nát, lại ẩn ẩn có các trận văn mơ hồ không hoàn chỉnh. Giới thiệu nói, như các vị đã biết, Cùng Kỳ từng là chủng tộc nổi danh ở ma giới. Tuy đã tuyệt tích từ lâu nhưng uy danh vẫn còn. Trong tay ta là tàn quyển của Phệ Thôn Hung Ma Trận. Từng là trận pháp bảo hộ lãnh địa của Cùng Kỳ nhất tộc. Sử sách có ghi chép lại. Linh Khê trận đế mắt đẹp hứng thú. Nhưng lại vẫn có chút thất vọng. Chỉ là tàn quyển thôi sao? Cái gọi là tàn quyển ám chỉ quyển trục không hoàn chỉnh. Không còn nguyên vẹn. Thứ càng cổ kính càng khó bảo tồn. Ta đạt được tàn quyển này ở lăng mộ của một vị thiên yêu đế Cùng Kỳ. Hy vọng Linh Khê trận đế hứng thú. Vị thiên ma đế chờ đợi nói. Hừ, chỉ là tàn quyển cũng dám lấy ra khoe khoang. Một vị thiên yêu đế cười lạnh xem thường. Thản nhiên đứng lên, lấy ra một tấm da dê phủ nhiều bụi bặm. Ngạo nghễ nói ra, trong tay bổn yêu đế là thông linh giới trận đã được bố trí hoàn chỉnh. Tuyệt đối đáng giá 5 vạn khối nguyên thạch. Cái gì? Thông linh giới trận? Vô số người đứng lên hét thất thanh. Ngay cả Lạc Nam ánh mắt cũng lấp lóe kinh ngạc. Thông linh giới trận là gì nha? Thị nữ Thanh Linh không nhịn được hỏi. Huyền y nữ đế nghiêm túc đáp. Thông linh giới trận chính là loại trận pháp có thể liên thông với giới linh của một phương thế giới. Nếu có thể thuyết phục giới linh, có thể thu phục nó. Để thế giới nhận ngươi làm chủ. Khủng bố như vậy. Thị nữ Thanh Linh kinh hô. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Bản thân hắn là chủ nhân của Việt Long Tinh. Đương nhiên hiểu lợi ích mà thông linh giới trận có thể mang lại. Mặc dù khi liên thông với giới linh, nó chưa chắc có thể nhận ngươi làm chủ. Nhưng ít ra cũng có một phần cơ hội. Loại trận pháp này đã tuyệt tích từ lâu. Không ngờ nay lại lộ diện. Linh Khê trận đế sau giây phút kích động, nàng cũng lấy lại bình tĩnh nhìn vị thiên yêu đế nói. Nếu là thông linh giới trận cao cấp, giá trị của nó vượt qua quá nhiều 5 vạn khối nguyên thạch. Các hạ chắc hẳn sẽ không giao cho ta. Chấm, Linh Khê trận đế quả nhiên bất phàm. Vị thiên yêu đế cười cười đáp. Thông linh giới trận mà ta đạt được thuộc loại đẳng cấp thấp nhất. Chỉ có thể câu thông với giới linh của hạ giới mà thôi. Hơn nữa, chỉ có thể sử dụng một lần. Thì ra là cấp thấp nhất. Nghe hắn nói xong, toàn trường thở ra một hơi. Khó nén cảm giác thất vọng. Đối với những cường giả đỉnh cấp như bọn hắn, thu phục một mảnh hạ giới để làm cái gì? Chỉ tổ tiêu hao thời gian bồi dưỡng mà thôi. Dù hấp thu sạch sẽ linh khí ở hạ giới cũng không đủ nhét kẻ răng. Chẳng trách tên thiên yêu đế này mang ra giao dịch. Nếu là thông linh giới trận cao cấp có thể câu thông giới linh tiên giới hoặc ma giới. Sợ rằng hắn đã sớm sử dụng rồi. 5 vạn khối nguyên thạch đổi không nổi. Hừ, mặc dù nó là hàng cấp thấp, nhưng cũng là trận pháp tuyệt tích từ lâu. Đáng giá để Linh Khê trận đế giao dịch. Vị thiên yêu đế bất mãn lên tiếng. Đám người nhẹ gật đầu. Có chút tán thành lời của thiên yêu đế. Linh Khê trận đế nhịp tim đập có chút nhanh. Quả thật động lòng với thông linh giới trận. Mặc dù nó chỉ là trận pháp cấp thấp. Nhưng nàng cũng không có dự định đi thu phục thế giới. Nàng chỉ cần nghiên cứu các trận văn và phương thức bố trí thông linh giới trận. Nói không chừng sẽ có thể thu hoạch thêm kiến thức. Đang muốn chấp nhận giao dịch với thiên yêu đế. Thì một thanh âm vừa quen thuộc vừa khiến người khác giật mình vang lên. Mộng Tinh. Chúng ta hình như có vài loại trận pháp cũ. Mau lấy ra. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.